Vô hạn tương lai, chương 77, vô hạn khủng bố ngoại truyện tam. Góc truyện audio.com, chấm, giác, thanh niên tóc vàng ngồi trên ghế sofa hung hăng cắn gãy đoạn sô-cô-la trong miệng. Hắn vừa ăn sô-cô-la vừa nói. Như đã nói, động thái của bang phái đối phương chỉ là để phô trương thanh thế. Bởi vì hành động lúc trước, bọn họ đã tổn thất thảm trọng. Hơn nữa con bài chưa lật của họ là phó thị trưởng cũng vì kế hoạch lần trước của chúng ta mà bị phơi bày trước công chúng. Trong thời gian ngắn, ít nhất trong vòng 1-2 tháng hắn sẽ tuyệt đối không muốn bị bại lộ những chuyện mờ ám của bản thân một lần nữa. Huống hồ cuộc tuyển cử năm tới vì vậy ta cho rằng thời cơ đã chín muồi, có thể thu hoạch, chúng ta cần một kế hoạch quy mô lớn, một đòn liền triệt hạ phe đối phương. Về phần phó thị trưởng thì chỉ cần chuyển cho hắn 300 vạn euro. Cứ như vậy, tuy đối phương lớn mạnh, nhưng lại đang trong thời điểm tối suy yếu. Chúng ta có thể giành được toàn thắng. Trong gian phòng này tất cả đều là nam tử Âu Mỹ da trắng. Bọn họ mặc Âu phục, hoặc là mặc y phục thường ngày. Thậm chí có người cởi trần, bộ dáng mỗi người cũng không giống nhau. Có người tao nhã, có người mặt mũi dữ tợn. Có người thoạt nhìn gầy yếu không chịu nổi, giống như hút thuốc phiện lâu năm, nhưng mặc kệ quần áo hoặc là diện mạo của mỗi người như thế nào. Giờ phút này tất cả bọn họ đều mang một vẻ hưng phấn. Chỉ kém mức đứng lên hoan hô mà thôi. Sau khi thanh niên tóc vàng nói xong, nhóm người này mới thở mạnh ra một hơi. Cầm đầu là một nam tử béo mập tầm 50 tuổi. Hắn bỗng nhiên cười ha ha lớn tiếng. Vừa cười vừa bước lại gần, đồng thời dùng lực vỗ vỗ vai thanh niên tóc vàng. Ha ha ha, Neo, ngươi quả nhiên không thể nào tính sai. Lần này thật sự may mắn nhờ có ngươi. Có thể triệt hạ bang phái đã chiếm lĩnh phần lớn địa bàn thành phố 30 năm qua. Cứ như vậy, thị phần buôn bán thuốc phiện của mấy bang phái chúng ta. Địa bàn giao dịch, còn có mấy câu lạc bộ đêm. Quán bar đều tăng lên vài lần so với hiện tại. Tốt lắm, ngươi quả là tay sai hàng đầu của chúng ta. Trong khi nói chuyện, nam tử béo mập này đã đến trước mặt thanh niên tóc vàng. Thuận tay cầm lấy một thanh sô-cô-la từ trên bàn. Nhưng hắn còn chưa kịp nhấc thanh sô-cô-la lên xong. Lập tức đã bị thanh niên tóc vàng giật văng ra lại khỏi tay. Thanh niên tóc vàng lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái. Tiếp đó cầm lấy thanh sô-cô-la, bóc lớp vỏ bọc, chậm rãi đưa vào miệng, cắn mạnh một cái, rắc một tiếng, thanh sô-cô-la bị gãy làm đôi. Sau đó hắn mới nói, bỏ tay của ngươi ra. Đầu tiên, ta sẽ đính chính lại mấy điểm. Ta không phải tay sai hàng đầu của các ngươi, mà là người được lợi lớn nhất. Dựa theo hiệp nghị lần trước, chiến lợi phẩm đoạt được lần này ta sẽ lấy 40%. Còn 60% còn lại các ngươi tự chia nhau. Đây là điều kiện tiên quyết lúc đầu. Cho nên đừng dùng chút lời lẽ hăm dọa ta. Tiếp theo, ta không thích người khác lấy sô-cô-la trước mặt ta. Những lời này ta chỉ nói một lần. Hãy nhớ cho rõ, nam tử béo mập hơi kinh ngạc nhìn về phía thanh niên tóc vàng. Hắn lại cười ha ha, che giấu chút xấu hổ. Sau đó mới nói. 60%, nhưng chúng ta có 7 bang phái. 60% thì chia như thế nào đây? Hơn nữa cần phải cẩn thận thương lượng. Chung quy ngươi cũng chỉ là người mới đến thành phố này không lâu. Không có chúng ta, kế hoạch của ngươi sẽ không thể thực hiện được. Cho nên định mức phân phối của mỗi bên cần phải cẩn thận thương lượng lại. Không phải sao? Ha ha ha, thanh niên tóc vàng lại bỏ thêm một mảnh sô-cô-la vào miệng. Hắn vừa ăn vừa nói. Đầu tiên, ước định chính là ước định. Không thể xâm phạm. Tiếp theo, quy tắc của trò chơi chính là quy tắc. Nếu ngươi không có năng lực tự mình khống chế trò chơi. Như vậy tốt nhất nên tuân thủ quy tắc. Hiện tại, ta không muốn nói thêm với ngươi nữa. Ngươi có thể đi, còn chuyện phần trăm ngươi nhận được. Chấm, ta sẽ phái người thông báo lại sau. Sắc mặt nam tử béo mập dần dần trở nên xanh mét. Hắn nhìn đông nhìn tây về phía những người còn lại, nhưng xung quanh chỉ có biểu lộ sung sướng khi thấy có kẻ gặp họa. Sau một lát hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào, xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Sau khi hắn ra khỏi phòng, 7-8 tên cao to cơ bắp mới từ xa chạy tới vây quanh. Đồng thời một chiếc xe dài cũng chạy đến từ bên kia đường. Dừng trước mặt hắn, nam tử béo mập vẻ mặt giận dữ ngồi trên xe hơi. Hắn không đợi cửa xe đóng xong, trực tiếp nói với một thanh niên cao gầy ngồi đối diện. Cao, lập tức gọi người xử lý hắn. Hừ, một tên chỉ dựa vào đầu óc kiếm cơm, vậy mà cũng dám chiếm 40% lợi nhuận thu hoạch. Lại còn cùng 6 bang phái còn lại áp bức ta. Chấm, lão tử muốn giết hắn. Đùng, nam tử tên là Gao này cầm một khẩu súng lục trong tay. Họng súng còn đang bốc khói xanh, mà nam tử trung niên béo mập thì vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngay trung tâm trán còn có một vết đạn. Sau đó, máu tươi từ giữa trán phụt ra. Người đã trái với quy tắc của trò chơi. Cao yên lặng thu hồi súng lục. Hắn liếc mắt nhìn nam tử béo mập. Sau đó trực tiếp bước xuống xe, đi về hướng phòng họp. Mà tất cả mọi người trong phòng, bọn họ tự nhiên cũng nghe thấy tiếng súng truyền đến từ bên ngoài. Lập tức gần như tất cả đều vội vàng đứng lên. Thế nhưng sau tiếng súng duy nhất vừa rồi bên ngoài lại trở nên yên tĩnh. Một tiếng ồn cũng không có. Thậm chí, nhóm tay sai thủ hạ của bọn họ nửa điểm phản ứng cũng không có nhất thời. Sắc mặt tất cả đều trở nên xanh mét. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đều yên lặng ngồi xuống, nhìn về phía thanh niên tóc vàng đang bóc vỏ thanh sô-cô-la. Giác, thanh niên tóc vàng lại một lần cắn gãy thanh sô-cô-la, sau đó mới nói, như vậy ước định vẫn có hiệu lực như cũ, ta nhận được 40%, là như vậy đúng không? Những người còn lại liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó chỉ có thể gật đầu. Cho đến lúc này, thanh niên tóc vàng mới nhẹ nhàng nở nụ cười. Như vậy, sự tình bên này đã hoàn tất. Adam, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Lần này chính là một động thái lớn a. Thanh niên tóc vàng mỉm cười ném miếng sô-cô-la vào miệng. Sau đó liền đứng dậy từ trên ghế sofa, yên lặng đi ra khỏi phòng. Cách chương.